Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 73, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, trong thôn náo nhiệt liên tiếp vừa công bố tin tức tối nay có tiệc tối lửa trại, những người trẻ tuổi đang buồn vì sắp phải xa quê nhà liền vui vẻ ra mặt thành đàn kết bè kết đảng chạy đến trên núi đi đốn củi lửa. Trước tiệc tối lửa trại như vậy chỉ được tổ chức khi trong thôn ngẫu nhiên đánh tới con mồi lớn. Lần này cũng là thời cơ vừa vặn, thôn trưởng tính toán vì những bọn nhỏ này chuyên môn tổ chức một lần đặc biệt. Làm cho bọn họ sau khi lớn cũng không quên mất quê nhà. Thôn trưởng vội vàng chỉ huy điều hành, đài cao lúc trước dùng để trắc nghiệm linh căn còn không có hủy đi, vừa lúc có thể cho nhân vật quan trọng trong thôn cùng khách khứa ngồi ở bên trên. Mà chung quanh thì ngồi các gia đình, theo đài cao vòng quanh thành một vòng tròn. Thừa dịp các mãnh thú còn không có lạnh, lấy máu thiêu lông. Có đồ tể là tu sĩ cấp cao trong thôn, một thanh dao giết heo trên dưới tung bay, xẻo xương phân thịt. Động tác lại mau lại có hiệu suất, người xem cũng rất cảnh đẹp ý vui. Các phụ nữ sức lực lớn đến mỗi người đều có thể đơn độc khiêng một khối chân to hơn 100 cân, còn động tác mỗi người nhanh nhẹn như bay. Công tác chuẩn bị đều an bài tốt, thôn trưởng tới tìm Tịch Vân Đình mấy người. Trần Tiêu không có giấu giếm, đem việc hắn ở trên núi phát hiện vị trí huyệt, sau đó điểm huyệt phát hiện đất năm màu, lại khiến cho mãnh thú rối loạn đều cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng lại không thèm để ý, ngược lại cười ha hả mà nói. Mọi người đều khó có được lúc hoạt động gân cốt như vậy, huống chi còn có thể ăn thịt trong một đoạn thời gian rất dài. Này còn xem như dính tiện nghi, theo sau về Trần Tiêu nhấn mạnh nói vị trí huyệt, thôn trưởng cũng không biết đó là cái gì, lại cũng vẫn là đối Trần Tiêu nói. Ta đã biết, tóm lại cái chỗ cục đá đè ép không thể động. Ta sẽ chuyên môn truyền đạt đi xuống, làm đàn già trẻ đều không được đi lên núi đó. Trần Tiêu cũng không phải là ý tứ này. Hắn chuyên môn báo cho thôn trưởng chỗ đó có một cái vị trí huyệt rất tốt, là muốn làm đối phương có cái ý thức đừng làm người dễ dàng chiếm cứ. Này nếu là đổi làm kiếp trước Trần Tiêu làm như vậy, một hai phải bị đồng hành cho rằng là cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc. Các phong thủy sư cho dù là ở trên núi phát hiện vị trí huyệt, hoặc là không điểm, hoặc là điểm ra tới cũng chỉ treo cái mảnh vải. Đồng hành nhìn liền biết, người thường căn bản là không biết nơi này có huyền cơ gì. Ai cũng không chịu nhường ra chính mình phát hiện mà không có lời gì. Hơn nữa cũng không phải nói, tùy tiện ai biết cũng có thể chiếm cứ một cái vị trí huyệt tốt. Phải biết rằng trên thế giới này, số không thuộc về chính mình, chiếm là sẽ giảm phúc giảm thọ, tóm lại là không thể chiếm hết chuyện tốt. Trong tay các phong thủy sư có vị trí huyệt liền tương đương là nắm chặt một loại tư bản. Cho dù chính mình không cần, cũng có thể cấp người có duyên. Chờ đến về sau gặp được người được chọn thích hợp, liền chỉ dẫn người đó tiến đến. Đương nhiên, người đó thường là không giàu cũng quý, ít nhất cũng phải có mệnh cách thừa nhận được. Bằng không vậy không phải giúp người, mà là ở hại người. Nhưng Trần Tiêu lại làm theo cách trái ngược, trực tiếp đem vị trí huyệt đều nói cho người khác, này không phải ngu ngốc là cái gì. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Trần Tiêu hiện tại nghĩ lại không phải che giấu vị trí huyệt này, mà là muốn đề cao sự hiểu biết của mọi người với phong thủy. Đồng thời ước gì càng nhiều người có thể biết được phong thủy có thể mang cho người chỗ tốt. Nhìn thôn trưởng tuy rằng ngoài miệng đồng ý, trên thực tế căn bản là không có biết rõ điểm chính trong lời hắn nói, Trần Tiêu cũng rất là bất đắc dĩ. Chung quy vẫn là người nhỏ lời nhẹ a, không có chờ đến trời tối, chạng vạng nhật tinh nghiêng về phía tây, lửa trại liền đắp bậc tốt lửa, ngọn lửa thiêu đặc biệt kịch liệt. Người dân thôn thường ra vô cùng náo nhiệt hội tụ ở bên nhau, dựa theo chỗ trước đó phân chia tốt, lấy gia tộc làm đơn vị ngồi vào vị trí. Đương nhiên, cũng có không cùng người trong nhà ngồi ở một khối, mà là cùng các bằng hữu top 5 top 3 chen ở một khối. Này đó các bạn nhỏ có phải đi, có muốn lưu tại trong thôn, lúc này tựa hồ luôn có rất nhiều lời nói không xong. Trần Tiêu cùng những người khác ngồi ở trên đài, trước mặt thức ăn phong phú tuy rằng món chính là thịt nướng, lại cũng có mì phở cùng rau dưa trái cây. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tiệc tối lửa trại hôm nay, chính là mọi người tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, liên lạc cảm tình, nói trong lòng lời nói gì đó. Hắn không nghĩ tới trên tiệc tối lửa trại còn có tiết mục khác, là đại hội luận võ giữa các thôn dân. Đối những người ngồi ở trên đài như bọn họ tôi nói, này có lẽ chỉ là tiết mục. Nhưng đối với các thôn dân tham gia luận võ kia chính là thi đấu quan trọng quyết định vận mệnh tiền đồ cả đời. Thôn trưởng nói với bọn họ có 5 cái danh ngạch khác cho người từ 20 tuổi trở lên như bọn họ. Danh ngạch có hạn chế, mặc kệ là cho ai cũng không công bằng, vì thế liền dứt khoát tổ chức một hồi tỉ thí như vậy quyết định làm trước 5 tên đi. Lúc ban ngày, biết được A Thọ quy cầu vào cửa, rất nhiều người đều hâm mộ. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết chính mình không có thiên phú linh căn tốt như đối phương, cho dù đi cầu, cũng chỉ nhận về khó chịu mà thôi. Hiện tại ngoài ý muốn đã biết có cơ hội như vậy cho bọn hắn, mỗi người đều dâng lên hy vọng, sôi nổi báo tên tham gia. Giữa những người này, tuổi thấp nhất chính là 20, tuổi lớn nhất thậm chí còn lớn hơn A Thọ. Có ít người là bởi vì tuổi trẻ muốn đi ra ngoài sông vào một lần, mà có một ít còn lại là bởi vì tâm tồn không cam lòng, vẫn luôn nỗ lực tu luyện đến hôm nay. Còn có một đôi vợ chồng, là bởi vì con trai duy nhất sắp rời xa, hai người dứt khoát cùng báo tên. Nếu có thể được tuyển, một nhà ba người không cần xa cách hai cái tầng trời. Nói thật thôn thường ra tỷ thí xuất sắc ngoài Trần Tiêu dự kiến. Tuy rằng bởi vì người ở thôn thường ra chỉ học tập tâm pháp cơ sở, dẫn tới tu vi rất nhiều người đều bồi hồi ở tu sĩ cấp cao, ít bộ phận lên tới trúc cơ cũng bởi vì không có công pháp nhằm vào thiên phú, dùng không ra pháp thuật xuất sắc gì. Nhưng thân pháp cùng công phu tay chân, ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm của bọn họ đều phi thường xuất sắc. Làm Trần Tiêu xem đến mở rộng tầm mắt thẳng hô đã ghiền. Này lại là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ gây ra. Núi xung quanh thôn đều là mãnh thú, không có một chút thân thủ, các người trẻ tuổi cũng không dám đi xa đi ra ngoài chơi đùa. Bọn họ là lớn lên trong vòng mãnh thú, nên tính tình cũng phá lệ dã, chiến đấu lên cũng rất hung. Góc truyện audio.com, Tịch Vân Đình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, những người này thân thủ cùng ý thức rất tốt, thậm chí rèn luyện nhiều hơn cả rất nhiều đệ tử kỳ trúc cơ trong phái Trọng Huyền. Chỉ cần tâm pháp truyền tu thích hợp linh căn, lại được chỉ điểm chính thức định có thể ra không ít tinh nhuệ. Làm hắn đều có chút hối hận cấp ít danh ngạch quá. Nhưng rất nhanh Tịch Vân Đình cũng áp xuống tâm tư, hắn làm ra quyết định dễ dàng sẽ không thay đổi. Thay đổi xoành xoạch sẽ chỉ làm người cảm thấy lời hắn nói không hề uy tín. Hơn nữa, hạn chế danh ngạch cũng sẽ làm những người này càng thêm quý trọng cùng nỗ lực, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Tịch Vân Đình đang trầm tư, Trần Tiêu ngồi kế bàn hắn vặn vẹo một chút. Tịch Vân Đình theo bản năng xoay qua đi xem hắn, Trần Tiêu trên mặt đã không có hưng phấn như lúc mới vừa xem tỷ thí, chỉ ngồi ở chỗ kia ngơ ngẩn phát ngốc. Hắn suy nghĩ một chút, thân thể nghiêng hướng Trần Tiêu, đối hắn nói. Không muốn nhìn, có thể đi về trước, có dư cùng những người khác ở, ngươi rời đi trước cũng không thất lễ. Trần Tiêu sẽ cảm thấy nhạt nhẽo nhàm chán, tiến tới khởi xướng ngốc Tịch Vân Đình một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Trần Tiêu bản thân có năng lực thuật số của thuật phong thủy, nhưng hắn bản chất vẫn là một người thường không có chút tu vi nào. Vừa không biết thân pháp, cũng không hiểu quyền cước, cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt, xem lâu rồi cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Trần Tiêu cứ như bị bừng tỉnh, mê mang mà nhìn hắn. Hừm, hắn chớp chớp mắt mới chậm nửa nhịp hiểu Tịch Vân Đình đang nói cái gì. Hắn vội vàng ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói. Không quan hệ, ta chờ mọi người cùng tan cuộc. Tịch Vân Đình có chút buồn cười. Đêm nay sẽ tan trễ, cũng không cưỡng bức ngươi, nhất định đợi tới cuối cùng, mới xem như lễ nghĩa. Theo sau, hắn thanh âm hơi hơi nặng nề. Nghe dư một lời khuyên, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi trước. Mạch suy nghĩ của hắn đều đã bắt đầu chậm chạp, rõ ràng là mệt mỏi thật sự. Trần Tiêu dừng một chút, không có tranh cãi nữa, thuận theo ngữ khí hơi mang cứng rắn của Tịch Vân Đình tính toán rời chỗ ngồi trở về trước. Buổi tối hôm nay, Võ Thanh đã có thể ngồi dậy nên cũng tới, A Thọ vì chiếu cố hắn, nên không rảnh lo đồng nặc nặc. Đỗ Vinh phải lưu đến cuối cùng, chờ tan cuộc mang đồng nặc nặc trở về. Đỗ Vinh thấy Trần Tiêu đứng dậy, muốn đưa hắn trở về trước. Bị Trần Tiêu thái độ kiên định từ chối, hắn chỗ nào cũng không đi, trực tiếp trở về phòng, có thể có nguy hiểm gì. Đỗ Vinh ngẫm lại cũng phải, liền ngồi tiếp tục xem luận võ. Trần Tiêu một mình xuống đài, vòng qua phía sau đám người ngồi xung quanh, đi theo con đường trong thôn. Xa đến đám người thấy không rõ, thanh âm đều bắt đầu mơ hồ, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt truyền đến. Trần Tiêu rốt cuộc kìm nén không được chạy như điên lên. Hắn đã từ giữa trưa nhịn tới rồi hiện tại, không có biểu hiện ra ngoài một chút khác thường, liền chính hắn đều bội phục chính mình. Lúc cắm huyệt không những đồng nặc nặc có phát hiện quan trọng, Trần Tiêu khiếp sợ càng là không thua gì hắn. Lúc ống thiết đâm thủng mặt đất cắm vào mắt huyệt, khí vận cuồn cuộn mạnh mẽ không ngừng thông qua ống thiết từ tay ùa vào trong thân thể hắn. Lúc ấy đồng nặc nặc cùng Đỗ Vinh tất cả đều bị tinh hoa tâm quảng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, không ai chú ý tới hắn. Góc truyện audio.com, La Bàn trong ý thức chủ động hiện ra tới, ánh sáng lóng lánh ánh vàng rực rỡ, giống như nuốt chừng từng ngụm hút đi những khí vận ùa vào thân thể hắn. Nguyên bản La Bàn chỉ có bộ vị thiên trì ở chính giữa là phát sáng, bộ vị khác đều là u ám không sáng. Kết quả hiện tại, một cổ năng lượng màu vàng tràn ra từ thiên trì, chảy xuôi theo hướng thuận kim đồng hồ, đốt sáng lên một tầng dựa gần thiên trì. Ánh sáng màu vàng truyền xong vòng một vị trí bát quái bẩm sinh trên La Bàn từng cái sáng ngời lên, bộ dáng trở nên cùng thiên trì ở giữa giống nhau. Trần Tiêu còn đắm chìm trong khiếp sợ, năng lượng màu vàng kia còn chưa đi hết, lại tiếp tục chảy xuôi vào vòng thứ hai, khiến cho 9 sao lạc thư cũng toàn bộ sáng lên. Cho nên, khi Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc mừng như điên, hắn mới như là một bộ trạng thái không biết gì. Khi Tịch Vân Đình lại đây, càng là cho rằng hắn mất hồn mất vía, là bởi vì bị mãnh thú sao động kinh hách đến. Vừa rồi ở trên đài, hắn thật sự nhịn không được trộm gọi la bàn trong ý thức ra. Muốn thử tầng 2 bị thắp sáng của la bàn có chỗ đặc biệt gì. Kết quả, la bàn quả nhiên có chỗ thần kỳ, chỉ mới vừa đụng tới, liền truyền lưu lại đây tác dụng mới của nó. Sau khi tầng bát quái bẩm sinh bị thắp sáng, la bàn đã có thể định vị vị trí bát quái mới. Vốn bát quái ra đời, từng cái liền đại biểu một loại sự vật. Hiện tại lại hấp thu khí vận mạch đất, la bàn có thể lấy hình thức bát quái để biểu hiện thế giới này cùng sự vật. Mà không hề chỉ là ký hiệu bình thường, sau này khi Trần Tiêu xem xét tìm hiểu phong thủy, cho hắn càng nhiều trợ giúp. Tầng 9 sao lạc thư thì càng thêm ghê gớm, bởi vì hiện tại tinh tượng hoàn toàn khác xưa, vị trí 9 sao trước kia đã không thể sử dụng. Sau khi la bàn hấp thu khí vận, 9 sao lạc thư tự động suy diễn, lấy kim chỉ hướng bắc làm chính một lần nữa định vị tinh tượng mới trên thế giới này. Lấy vị trí ngôi sao của thế giới này, thay thế được thất tinh bắc đầu ban đầu, bài ra vị trí cấp cung mới. Cách chương.